Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 260 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tại rêu ma hoang dã của ma giới, một thân ảnh bay nhanh ở bên trong đồng hoang trống trải, mà đằng sau thân ảnh kia có một đoàn ma thú hình ngựa, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đen, đang điên cuồng đuổi giết thân ảnh ở phía trước. Ấy, thật xối quẩy, thế mà gặp phải ma ngựa ám diễm. Diệp Phong quay đầu nhìn lại phía sau lưng, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa tới ma giới chưa được bao lâu, liền gặp phải ma ngựa ám diễm khó chơi nhất ở bên trong rêu ma hoang dã này. Nghe nói bên trong ma ngựa ám diễm ẩn chứa huyết mạch mộng yểm thú địa ngục trong truyền thuyết, có được lực lượng nắm giữ hắc ám chi viêm, đồng thời tốc độ cực nhanh. Ma thú ám viêm trưởng thành đại khái có thể so với ma thần cỡ nhỏ ở bên trong quỷ vực, lại cộng thêm ma ngựa ám diễm vừa mới xuất hiện chính là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, số lượng khổng lồ như thế coi như thiên thần cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lần này Diệp Phong gặp được ma ngựa ám diễm này là thuộc về một bầy nhỏ, số lượng cũng là mấy ngàn, nhưng cùng với một đám ngựa đánh nửa ngày, đây không phải là chuyện mà Diệp Phong muốn làm. Bay nhanh nửa ngày, nguyên bản mấy ngàn ma ngựa ám diễm bây giờ chỉ còn lại mấy chục con có thực lực tương đối mạnh, vẫn còn đuổi theo ở phía sau lưng của Diệp Phong. Những con khác cũng đã sớm mỏi mệt, không có sức để duy trì đuổi theo Diệp Phong. Mà giờ phút này Diệp Phong lại là nhẹ nhõm, chỉ là lợi dụng Mao Sơn thần hành bộ của Mao Sơn mà thôi, quả thực là một chuyện dễ dàng. Chỉ mất mấy phút, có chạy đến 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Lại qua nửa ngày, nguyên bản mấy ngàn ma ngựa ám diễm truy sát Diệp Phong bây giờ chỉ còn lại có một con, mà con ma ngựa ám diễm kia chính là ngựa đầu đàn trong đó. Sức mạnh, sức chịu đựng cùng với tốc độ đều vô cùng mạnh. Đối với con ma ngựa ám diễm này, trong lòng của Diệp Phong đột nhiên vừa động. Cùng với nó chạy, còn không bằng bắt một con ngựa như thế này dùng để thay thế cho đi bộ. Diệp Phong cảm thấy không tồi, chạy một ngày ngay cả một con quỷ cũng không thấy, không bằng tại trên lưng ngựa chậm rãi dạo chơi. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Phong bắt đầu chậm rãi giảm đi tốc độ để ma ngựa ám diễm kia tiếp cận mình. Khi ma ngựa ám diễm cách mình chỉ còn mấy mét, thân hình của Diệp Phong lóe lên, cả người đột nhiên nhảy lên trên lưng ngựa của ma ngựa ám diễm. Bị người đột nhiên cưỡi lên lưng mình, ma ngựa ám diễm kia đột nhiên hít dài một tiếng, lập tức khí tức cuồng bạo từ trên người của ma ngựa ám diễm bộc phát ra. Ma ngựa ám diễm mặc dù có thể bị thuần phục, nhưng nếu như không có thực lực tuyệt đối thì ma ngựa ám diễm này tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ma ngựa ám diễm không ngừng nhảy nhót chạy nhanh, muốn đem Diệp Phong từ trên lưng nó hất xuống, mà ngọn lửa màu đen ở trên người lại càng là không ngừng thiêu đốt Diệp Phong đang cưỡi ở trên lưng nó. Đương nhiên, ngọn lửa màu đen này căn bản không đả thương được Diệp Phong chút nào. Thân có lực lượng hoàng hỏa, hoàn toàn không e ngại loài hỏa diễm có đẳng cấp như thế này. Mà theo thời gian trôi qua, ma ngựa ám diễm kia giãy giụa cũng càng ngày càng yếu. Thấy thế, trong lòng của Diệp Phong cũng vui mừng. Chiếu theo tình huống này, khoảng cách thuần phục con ma ngựa ám diễm này đã không xa. Giờ phút này, ma ngựa ám diễm kia cũng đã tới tình trạng kiệt sức. Bất quá khiến cho Diệp Phong không hiểu chính là, coi như là như vậy, nhưng ma ngựa ám diễm này cũng không có dấu hiệu thần phục chút nào. Điều này khiến cho Diệp Phong rất là không hiểu. Mẹ nó, ăn mềm không muốn, muốn ăn cứng đúng không? Trong tay của Diệp Phong lóe ra một đoàn lôi điện màu lam kim sắc. Cơ hồ trong nháy mắt, ma ngựa ám diễm này bị run sợ. Diệp Phong còn chưa đánh xuống, giờ phút này ma ngựa ám diễm đã không có cao ngạo như trước đó. Nó quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhẹ giọng khẽ kêu lên đối với Diệp Phong. Đây là biểu hiện ma ngựa ám diễm thần phục. Sớm như vậy chẳng phải là được rồi sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là xúc sinh, ăn hiếp kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh. Nói xong, Diệp Phong xoay người nhảy lên lưng ngựa. Lần này ma ngựa ám diễm đối với Diệp Phong đã không còn kháng cự chút nào. Đi. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ ma ngựa ám diễm, lập tức toàn thân ma ngựa ám diễm thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hít dài một tiếng, liền hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, ma ngựa ám diễm mang theo Diệp Phong hóa thành một đạo hào quang màu đen, biến mất tại bên trong rêu ma hoang dã. Ba ngày sau đó, ai cuối cùng cũng đi ra khỏi rêu ma hoang dã đáng chết kia. Đáng tiếc ở đây vẫn chỉ là bên ngoài. Diệp Phong cưỡi ma ngựa ám diễm, nhìn qua phía trước không ngừng xuất hiện cây cối thừa thớt, trong lòng lập tức thở hắt ra. Tại bên trong rêu ma hoang dã trống trải chạy mất 3 ngày, bốn phía trừ rêu ma mênh mông vô bờ thì không có bất kỳ vật gì khác nữa. Trừ ban đầu còn có chút hào hứng ra, thì thời gian kế tiếp Diệp Phong đều không ngừng đi đường. La bàn mà Gia Cát Minh đưa cho cực kỳ tiện lợi, cơ hồ cùng với điện thoại giống nhau, còn có công năng định vị GPS, cùng toàn bộ địa đồ ma giới. Cánh cửa thiên đường kia vì sao sau khi mở ra lại thông hướng tới nơi này, Diệp Phong vẫn không hiểu. Được rồi, đem khí tức của ngươi thu lại đi. Diệp Phong vỗ lên người của ma ngựa ám diễm, đi ra khỏi rêu ma hoang dã. Diệp Phong cũng phải hành sự cẩn thận, mà ma ngựa ám diễm này thật sự là quá mức làm cho người khác chú ý. Cho nên Diệp Phong cũng muốn đem thực lực bản thân của nó áp chế một chút. Nghe được lời nói của Diệp Phong, ngọn lửa màu đen hừng hực ở trên người của ma ngựa ám diễm liền lập tức thu liếm không ít. Diệp Phong dùng thập phẩm truyền thông liếc nhìn qua, phát hiện nó cũng đã đến cấp bậc u hồn. Ép người như thế này ngược lại là rất tàn nhẫn. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Bất quá như vậy cũng tốt, càng thêm thuận tiện làm việc. Theo Diệp Phong không ngừng tiến lên, không lâu sau đó, Diệp Phong liền nhìn thấy ma tộc chân chính từ sau khi tiến vào ma giới đến nay. Chỉ bất quá, Diệp Phong nhìn mấy ma tộc ở trước mắt, đối phương hiển nhiên không phải là vô cùng hữu hảo. Tiểu tử ma tộc Mô Cha, đem tiền để lại đi, chúng ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Một trong hai tên ma tộc có vóc dáng tráng kiện, hai chân ngắn nhỏ, bắp thịt cả người rung động, gầm thét với Diệp Phong. Bất quá đối với ngôn ngữ của ma tộc, Diệp Phong lại không hiểu, căn bản cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Đương nhiên cũng không trở ngại Diệp Phong hiểu được bọn họ đang muốn cái gì. Tay cầm vũ khí, ngăn ở giữa đường, rõ ràng là hành động của ăn cướp. Xem ra mặc kệ là ở vị diện nào thì cũng đều giống nhau. Ma tộc vượn, thực lực cùng loại với thi vương. Diệp Phong nhàn nhạt liếc về phía ma tộc đang gào thét kia. Sau đó tại trên lá bàn tìm được tin tức liên quan đến ma tộc này. Ma tộc vượn là một loại ma tộc có lực lượng nhục thân vô cùng cường đại, sức chiến đấu hết sức xuất sắc, tại ma giới cũng coi là một chủng tộc có tên tuổi. Thi vương dựa vào ăn cướp, ma giới này thật thú vị. Diệp Phong thầm nghĩ. Mà trừ thi vương ma tộc vượn ra, Diệp Phong còn chứng kiến thực lực của hai ma vượn cùng loại với cường thi tóc đỏ. Một thi vương tăng thêm hai cường thi tóc đỏ, phần thực lực này cũng coi như là rất không tệ. Bất quá muốn đánh cướp Diệp Phong lại vẫn là còn kém xa. Đúng lúc ta vốn đang chuẩn bị tìm ma tộc để học tập ngôn ngữ của ma tộc, các người đã đến, vậy thì liền bắt các người khai đao đi, thuận tiện cũng để rõ ràng tình hình nơi này. Diệp Phong nhìn lên mấy ma tộc vượn ở trước mắt, thầm nghĩ ở trong lòng. Nói xong, Diệp Phong lật tay một cái, một thanh kiếm lôi điện liền xuất hiện ở trong tay. Ma vượn nhìn thấy Diệp Phong xuất ra kiếm lôi điện, trong lòng liền hoảng hốt. Đạo kiếm là một cường đạo trọng yếu nhất, không phải là thực lực mà là nhãn lực. Cho nên mặc dù ma vượn kia chưa hề tiếp xúc qua lực lượng phương đông cổ xưa này, nhưng điều này cũng không hề đại biểu cho bọn chúng không nhận ra. Nếu thân là một cường đạo, thực lực người không đủ có thể đi ăn cướp người yếu hơn so với người. Nhưng nếu như người không có nhãn lực, đi ăn cướp những người có thực lực mạnh hơn so với người, như vậy ngươi liền đợi bị diệt đi. Mà trong lịch sử, một số cường đạo cường đại nhất biến mất, cơ hồ đều là bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Không phải là bởi vì nội bộ xuất hiện vấn đề, mà là bởi vì chọc phải người không nên dây vào mà bị tiêu diệt. Cho nên vị ma vượn kiếm tông đỉnh phong kia, sau khi nhìn thấy Diệp Phong dùng ra đạo pháp, liền biết lần này hắn đã nhìn lầm rồi. Lúc đầu ma vượn kiếm tông đỉnh phong kia, sau khi phát hiện Diệp Phong, còn tưởng rằng là một con dê béo, bởi vì lúc đó Diệp Phong thực sự nhìn quá mức lừa gạt người. ngụy trang thành ma tộc Mô Cha có đẳng cấp thấp, còn cưỡi một con ngựa bình thường. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong căn bản không phải là ma tộc. Đương nhiên, phong cách hành sự của Diệp Phong cùng ma tộc khác có khác biệt cực lớn. Ma tộc thích biểu lộ ra thực lực của mình, bởi vì thực lực mới là đại biểu trong ma giới này. Mà Diệp Phong thì thích điều thấp làm việc. Hắn đến ma giới mục đích chỉ là vì tìm ra nguyên nhân vì sao nơi này không phải là thiên đường, cùng tìm kiếm cửa vào thiên đường, tiếp tục đi về phía nơi ở của nguyện nhân. Diệp Phong cũng không muốn phô trương quá mức, nếu lộ ra thân phận vậy thì phiền phức. Giết! Biết đối phương khó giải quyết, nhưng ma vượn kia cũng rất quả quyết, đạo pháp mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nói không chừng tiểu tử này cũng chỉ có một chiêu này thì sao? Chưa đến một phút, ma tộc kiếm tông đỉnh phong kia hoảng sợ nhìn lên ma tộc Mô Cha trẻ tuổi ở trước mặt này. Thực lực của đối phương mạnh làm cho hắn có cảm giác tuyệt vọng. Nhìn qua thi thể ở bốn phía, ma dượng cấp bậc kiếm tông đỉnh phong lập tức phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Gia Cát, nếu thứ này có thể có công năng thông dịch thì là vô địch. Diệp Phong đem kiếm lôi điện thu hồi, khuấy động la bàn kia, chuẩn bị liên hệ với Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Căn bản không có đem ma vượn đang quỳ ở trên mặt đất xin tha thứ để vào mắt. Đẩy đến càn vị, hình ảnh hai người rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt của Diệp Phong. Mẹ nó, thứ này còn có thể trò chuyện qua hình ảnh 3D sao? Nếu như phát triển tiếp, đây chẳng phải là treo lên đánh các loại thiết bị khác sao? Đừng nói nhảm, thứ này là cần cương khí mới có thể thôi động. Chỉ bất quá cần cương khí rất ít, người không cảm giác được mà thôi. Phát triển rộng rãi thì ở trong tay của người bình thường cũng chỉ là một cái la bàn mà thôi. Chuyện gì vậy? Gia Cát Minh hỏi. Ta bắt được một ma tộc, nhưng ta không hiểu hắn nói cái gì. Có phương pháp gì không? Diệp Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cương khí kết nối la bàn, sau đó thả ở trên người, tiếp theo điều đến vị trí chữ cấn là được. Mẹ nó, lại cao cấp như vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Lại nói, hai người các ngươi đang ở chỗ nào vậy? Ta thấy bối cảnh, các ngươi làm sao vẫn còn ở bên trong hoang nguyên vậy? Đừng nói nữa, nơi này cũng quá lớn, chạy như thế nào cũng không chạy ra được, mỏi mệt muốn chết. Gia Cát Minh khoát tay một cái nói, sau đó ý thức được cái gì. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài rồi sao? Đúng, ta bắt được một con ngựa. Diệp Phong hắc hắc nói, cho bọn hắn nhìn con ma ngựa của mình. Gia Cát Minh không còn gì để nói, trực tiếp tắt máy. Trương Linh Tu thì lạnh lùng nói, hỏi rõ ràng đi, sau đó liên lạc lại cho chúng ta. Sau đó cung cúp điện thoại. Diệp Phong nhún vai, thật đúng là chịu không được kích thích. Sau đó liền đem la bàn điều chỉnh đến vị trí trước cấn, kết nối cương khí, cùng ma vượn kia bắt đầu trò chuyện. Người tên là gì? Diệp Phong mở miệng nói. Cát Cách. Ma vượn kia hoảng sợ hồi đáp. Tốt, Cát Cách, ta hỏi ngươi. Diệp Phong dừng một chút nói. Nơi này, trước đó có phải là thiên đường không? Ma vượn kia tựa hồ nghe vậy là đại bất kính, không dám trả lời, nhưng khiếp sợ tu vi của Diệp Phong, sau đó thấp giọng hồi đáp. Chúa tể Lucifer vĩ đại đã đem thiên sứ ở trên thiên đường đều đánh rơi, cầm tù tại bên trong vạn ma quật. Cả ngày lẫn đêm đều bị trừng phạt, đồng thời tiếp quản thiên đường, phục chế thành khu vực ma giới để chúng ta tới đây sinh sống. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Thần khúc của Dante và thất nhạc viên của John Milton đều nói rằng vì Satan cự tuyệt thần phục với thánh tử, cho nên hắn đã dẫn 1/3 thiên sứ tại bắc cảnh thiên giới dương cờ phản loạn. Trải qua 3 ngày kịch chiến trên thiên giới, quân của Satan đã bị thánh tử đánh tan, tại bên trong hỗn độn rơi xuống 9 ngày 9 đêm mới rơi đến địa ngục. Sau đó thượng đế đã tạo ra thế giới mới và loài người. Satan vì báo thù đã cướp đoạt thiên địa, sau đó hóa thành rắn chui vào vườn địa đàng, dụ hoặc Eva ăn trái cấm có thể mang trí tuệ, lại lợi dụng nàng dụ hoặc Adam cũng phải phạm vào tội chống lại thần lệnh. Vì vậy, Satan đã khiến cho tạo vật mới của Đức Chúa Trời sụp đổ theo ý muốn của hắn và mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho các ác thần. Từ đó, tội lỗi, bệnh tật và cái chết cuối cùng đã lan tràn khắp mặt đất. Còn Lucifer là tên mà trước khi Satan rơi xuống. Mà tình huống hiện tại rõ ràng không có lạc quan như vậy. Chẳng lẽ là thời đại mạt pháp, thánh tử đã không địch lại Lucifer sao? Bất quá đây không phải là vấn đề Diệp Phong nên suy nghĩ. Làm như thế nào cứu thánh tử? Diệp Phong trực tiếp hỏi. Cùng hợp tác với loại ma thần như Lucifer thì không được. Muốn thông qua thiên đường trực tiếp đi đến nơi ở của nguyện nhân, còn cần thông qua thánh tử. Với lại, căn cứ theo Diệp Phong phỏng đoán, phương pháp chân chính thông hướng đến nơi ở của nguyện nhân cũng chỉ có thánh tử biết. Tỷ như ở phía trên thiên đình, cũng chỉ có Hạo Thiên mới biết được làm như thế nào để đi tới nơi ở của nguyện nhân. Chỉ bất quá Hạo Thiên làm là vì thiên đạo mà tồn tại, không thể tùy ý rời xa địa cầu. Mà thế lực thiên đình phức tạp, Diệp Phong từ bên kia đi lên cũng là một chuyện phiền toái, cho nên không bằng thông qua con đường đi lên thiên đường này. Giải cứu thánh tử sao? Toàn thân của ma vượn dùng mình một cái. Mau nói! Diệp Phong nghiêm nghị quát. Ma vượn không thể làm gì khác hơn là nói. Lúc Lucifer vĩ đại đem thánh tử nhốt vào vạn ma quật, đã trực tiếp đánh nát chìa khóa, phân tán tại trong các ngõ ngách bên trong ma giới. Chỉ có tìm được mảnh vỡ của chìa khóa kia thì mới có thể tiến vào. Mảnh vỡ chìa khóa có gì đặc thù không? Diệp Phong hỏi lại. Đã nói đến mức này, ma vượn cũng không cần thiết giấu giếm. Có, trong đó ẩn chứa ma lực của Lucifer vĩ đại, chạm vào thì chính là có thể cảm nhận được. Được rồi. Diệp Phong cười cười, xuất ra một cái phù định thân, dán tại trên người của ma vượn, sau đó gọi tới ma ngựa, để nó đem ma vượn đưa đến bên trong hoang nguyên. Nơi đó chưa có ma tiến vào, là một cái ngục giam thiên nhiên, cũng bớt để cho ma vượn này làm bại lộ hành động kế hoạch của mình. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Phong hướng về một thành phố gần đây, theo trên địa đồ đi tới, đồng thời cùng với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu trò chuyện. Sau khi đem sự tình nói xong, Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Vậy theo ý của ngươi là muốn tìm chìa khóa sao? Không sai, từ phương hướng của ba người chúng ta lần lượt tìm kiếm. Gia Cát Minh cũng thực vô ngữ. Nơi này lớn như vậy, nếu cứ đi tìm như thế thì tới khi nào tìm được? Thập phẩm truyền thông của ta, tam dịch của ngươi, lão Trương thì có nhục thân đặc thù, đều có thể phát giác được ba động của ma khí đặc thù trong phương viên vài trăm dặm. Phương pháp lục soát trải dài như thế này, ta cảm thấy cũng không thể là làm trong thời gian quá lâu. Gia Cát Minh thở dài một hơi, đây cũng là không có biện pháp nào khác. Với lại, sau khi nguyện nhân tiến công, thánh tử phương Tây hẳn là cũng có thể giúp chúng ta không ít. Coi như là vì tình hữu nghị vĩ đại giữa phương Đông và phương Tây, thuận tay giúp bọn họ một chuyện, đem thánh tử cứu ra. Được rồi, người vô cùng vĩ đại. Gia Cát Minh đỡ chán. Vậy cứ như thế, có việc thì liên lạc. Được rồi. Diệp Phong nói xong, liền đem la bàn phóng tới bên hông, bắt đầu hướng về thành trấn gần đây xuất phát. Bất quá dọc theo con đường này cũng không yên bình. Không biết có phải là nơi đây là ở vào khu vực biên giới của ma giới hay không, hay là có nguyên nhân gì khác. Cường đạo ở nơi này có vẻ như đặc biệt nhiều. Dọc theo con đường này, Diệp Phong liền gặp phải cường đạo trẻ tuổi. Trong đó dẫn đầu của đội ngũ yếu nhất cũng là cấp bậc ác quỷ. Còn mạnh nhất, Diệp Phong thậm chí gặp phải một vị ma thần cấp E. Đương nhiên, những cường đạo này cuối cùng toàn bộ đều bị thanh kiếm lôi điện của Diệp Phong đánh hạ. Ma thần đi làm cường đạo, nhưng tu vi cũng không cao. Bởi vì đây là ma giới, ma thần như rừng, la bàn đem nó phân chia thành cấp E đến cấp A, mạnh nhất còn có cấp S. Diệp Phong cũng không rõ ràng những phân chia thực lực này là dựa vào đâu. Bất quá lúc hắn giết cấp E, ngược lại là rất thuận tay. Mà khi Diệp Phong xử lý đầu lĩnh cường đạo có cấp bậc ma thần ở trên đường, Diệp Phong liền không còn gặp qua bất cứ cường đạo nào nữa. Chuyện này cũng khiến Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Diệp Phong làm sao biết được, lúc trước hắn xử lý đầu lĩnh cường đạo có cấp bậc ma thần kia lại là đầu lĩnh cường đạo mạnh nhất trong vòng phương viên mấy trăm dặm. Ngay cả hắn ta cũng đều bị xử lý, thì những cường đạo còn lại đâu dám chạy đến để nhận lấy xui xẻo. Không có cường đạo quấy nhiễu, Diệp Phong một đường lao đi vùn vụt. Lộ trình 500 cây số chỉ dùng hơn nửa ngày thì đã đi xong. Bây giờ khoảng cách đến tòa thành nhỏ ma tộc kia cũng chỉ còn lại lộ trình hơn 10 cây số cuối cùng. giờ cô có thể an ổn nghỉ ngơi một hồi. Diệp Phong không còn sốt ruột mà là duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng về thị trấn đi đến. Mà lúc này, ở phía trước của Diệp Phong, bên ngoài mấy cây số, một đội ngũ đang chậm rãi đi vào. Phương hướng của đội ngũ này vậy mà cũng là tòa thành nhỏ cách đó không xa kia. Đội xe này ước chừng có tất cả hơn 50 người. Mặc dù số lượng người không nhiều, nhưng thực lực của những người này vậy mà đều là cao thủ có cấp bậc ma thần. Mà ở trung tâm đội ngũ có một cỗ xe ngựa do 4 con ma ngựa ám diễm kéo xe. Tại 4 phía của xe ngựa có 7 vị ma thần cấp D cùng 2 vị ma thần cấp C. Với đội ngũ được sắp xếp cùng với thực lực cường đại như vậy, cũng không khó đoán ra thân phận của người bên trong xe ngựa này nhất định là bất phàm. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, chúng ta lập tức sẽ đến thành Hôi Ti. Đây chính là bước đầu tiên ngài bước lên con đường nữ hoàng ma tộc vĩ đại. Lái xe ngựa chính là một vị lão giả tộc Mô Cha đã hơn 60 tuổi. Hắn đối với người trong xe ngựa ở sau lưng cung kính nói. Mà năm nay, lão giả tộc Mô Cha đã là một trong 2 vị ma thần cấp C. Hắn cũng là một trong số những người mạnh nhất. Mặc dù cùng là cấp C, nhưng trên tu vi thường lực cùng với lĩnh ngộ ma pháp đương nhiên cũng là sẽ có khoảng cách. Bất quá, một vị ma thần khác lại có vẻ hết sức trẻ tuổi, mà hắn còn là một vị ma tộc viêm. Vị ma tộc viêm này trẻ tuổi đã là một vị ma thần, cưới một con ma ngựa ám diễm, vẻ mặt cao ngạo quét mắt bốn phía. Coi như đối mặt với vị lão giả ma tộc Mô Cha là ma thần cấp C, thì vị ma thần ma tộc viêm này cũng có vẻ chẳng thèm ngó tới. Đích xác, có thể tại tuổi tác như vậy liền tấn cấp thành ma thần, đích thật là có tư cách cao ngạo. Lại thêm ma tộc viêm tại ma giới vốn là thuộc về ma tộc thượng đẳng, đối với ma tộc Mô Cha chỉ là một chủng tộc bình thường như vậy, thì vị ma thần ma tộc viêm này đương nhiên không để ở trong lòng. Đối phương đã già, mà hắn thì lại còn trẻ. Lấy thiên phú của hắn, tương lai sẽ siêu việt hơn vị ma thần cấp C của ma tộc Mô Cha này, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Cổ Đức, xem ra có người muốn để ta ngay cả bước đầu tiên đều không thể bước ra. Lúc này, trong xe ngựa có một thanh âm dễ nghe tựa như linh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, bên trong ánh mắt của vị lão giả tộc Mô Cha kia hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức chỉ thấy hắn hướng về bốn phía quát lớn. Đã đến, vậy thì đừng có trốn trốn tránh tránh. Không hổ là Nguyệt Ảnh Điện Hạ, thần thức thật mạnh. Theo Cổ Đức hét lớn, đột nhiên từ bốn phía sau vách đá trong rừng cây xung quanh, bỗng nhiên có 10 thân ảnh phóng ra. Bảo hộ Điện Hạ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện địch nhân, trong đội ngũ liền vang lên một tiếng quát lớn. Lập tức hơn 50 vị bảo tiêu tập hợp đội ngũ, đem xe ngựa kia bảo vệ chặt chẽ. Ma tộc xứng, các hạ là ai? Cổ Đức nhìn qua hơn 10 người, ở trên đầu đều mọc ra sừng dài thô to xuất hiện ở trước mắt, đầy mặt dữ tợn quát to. Đối với Cổ Đức, đầu lĩnh của ma tộc sừng kia lạnh lùng nói. Ta là ai, người cũng không cần biết. Các người chỉ cần biết, ngày này sang năm là ngày giỗ của các ngươi là được rồi. Nói xong, hắn dẫn đầu mười mấy ma tộc sừng ở sau lưng, đột nhiên buông ra khí tức trên người. Cảm nhận được đối phương phóng xuất ra khí tức cường đại, trong lòng của Cổ Đức run lên. Trong mười mấy người kia lại có 2 vị ma thần cấp C, mà còn lại thì toàn bộ là ma thần cấp D. Trừ cái đó ra còn có người dẫn đầu ma tộc sừng kia. Ngay cả Cổ Đức cũng không nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Điều đó liền chứng minh tu vi của đối phương còn cao hơn mình. Ma thần cấp B. Cổ Đức nhìn chăm chú vào ma sừng dẫn đầu, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Lấy thực lực ma thần cấp C của hắn đều nhìn không thấu hư thật của đối phương. Như vậy chỉ có một khả năng, một là ma thần cấp B, hai là ma thần cấp C, tăng thêm hơn 10 vị ma thần cấp D. Thực lực thế này muốn xử lý đội ngũ của bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Cổ Đức hít một hơi thật sâu, sau đó hắn hướng về phía xe ngựa sau lưng nói. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, mời ngài đi trước, để lão phu đến ngăn cản. Cổ Đức nói xong, rèm xe ngựa kia đột nhiên bị vén lên, một bóng hình xinh đẹp từ trong xe ngựa đi ra, sau đó linh âm êm tai vang lên. Cổ Đức, người cho rằng ta sẽ một mình rời đi sao? Nghe vậy, thần sắc của Cổ Đức ngẩn ngơ, hắn lập tức nhắm mắt lại. Sau một lát, khi Cổ Đức mở mắt ra lần nữa, bên trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập quyết tuyệt. Ta biết, Nguyện Ảnh Điện Hạ. Nói xong, Cổ Đức đứng người lên, nói về phía những người xung quanh. Nghênh chiến, thề sống chết bảo vệ cho Điện Hạ. Vâng. Trong đội ngũ hơn 50 người cùng đáp, lập tức tất cả mọi người đều đem lực lượng trong cơ thể thả ra, cùng hơn 10 vị ma tộc sừng ở cách đó không xa, phóng ra khí tức đối kháng. Ánh mắt của Nguyện Ảnh đảo qua từng gương mặt kiên định, trong lòng cũng không khỏi dâng lên kích động. Những người này đều là thành viên tổ chức của nàng, là lực lượng trọng yếu trên con đường đi tới nữ hoàng. Giết! Thế thế, vị ma tộc sừng kia dẫn đầu vung tay lên, lập tức hai vị ma thần cấp C cùng với hơn 10 vị ma thần cấp D giống như ác lang nhào tới. Mà một bên khác, Cổ Đức cũng mang theo mọi người nghênh đón. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Về phần đầu lĩnh ma sừng kia thì lặng lặng nhìn qua Nguyệt Ảnh ở trên xe ngựa, trong mắt đều là vẻ tham lam. Nghe đồn Nguyện Ảnh Điện Hạ quốc sắc thiên hương, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Ai, mỹ nhân xinh đẹp như vậy liền phải hương tiêu ngọc tổn, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, cô yên tâm, tại trước khi cô chết, ta sẽ hào hào hưởng thụ thân thể mê người kia của cô. Đầu lĩnh ma sừng kia không kiêng nể gì, đánh giá thân thể là lướt của Nguyệt Ảnh. Muốn chết sao? Nghe vậy, sắc mặt của Nguyệt Ảnh lạnh xuống. Sau một khắc, lượng lượng bành trướng đột nhiên từ trong thể nội của Nguyệt Ảnh bộc phát ra, vậy mà có thực lực ma thần cấp C. Theo lực lượng cường đại bộc phát, ngay sau đó một đôi cánh chim màu đen đột nhiên từ phía sau của Nguyệt Ảnh triển khai, vậy mà là năng lực thiên phú đặc thù của hoàng tộc Lucifer, cánh đoàn lạc thiên sứ. Theo cánh đoàn lạc thiên sứ xuất hiện, thực lực của Nguyệt Ảnh vậy mà lại tiếp tục gia tăng, nguyên bản là từ ma thần cấp C không ngừng tăng lên đến tiếp cận ma thần cấp B. Ai, chỉ có một nửa huyết mạch Lucifer thế mà có thể làm đến bước này. Bất quá, chênh lệch giữa ta và cô vẫn là có. Nói xong, đầu lĩnh ma sừng đột nhiên buông ra khí tức áp chế, lực lượng ma thần cấp B không giữ lại chút nào bộc phát ra. Cơ hồ trong nháy mắt, lực lượng cường đại liền bao phủ cả khu vực. Trời ạ, là ma thần cấp B. Cảm nhận được thực lực của đầu lĩnh ma sừng, lập tức trong lòng của 50 mấy thủ hạ của Nguyệt Ảnh trong nháy mắt đều sụp đổ. Trước đó bọn họ không biết dẫn đầu ma sừng là ma thần cấp B, bọn họ còn có lòng tin chiến đấu. Bây giờ khi biết đầu lĩnh ma sừng này là một vị ma thần cấp B, lòng tin của mọi người trong nháy mắt liền sụp đổ. Ma thần cấp B là không thể chiến thắng, đây là định luật vĩnh hằng bên trong nội tâm của mỗi một ma tộc. Mà có thể đánh bại ma thần cấp B chỉ có ma thần cấp B. Lòng tin này vừa mất, khiến cho chiến tuyến nguyên bản vốn đã sắp không chống đỡ được, trong nháy mắt liền sụp đổ. Lập tức liền có hơn 10 ma thần cấp D bị giết. Thấy thế, hai ma thần cấp C là Cổ Đức cùng với thanh niên trẻ tuổi ma thần cấp C của ma tộc Viêm liên thủ chống cự, không khỏi thầm mắng một tiếng, lập tức quát: Chỉnh đốn đội hình, phòng ngự, không muốn chết đều xông lại tinh thần cho ta. Tại thời khắc đối mặt với sinh tử tồn vong, những ma thần cấp D kia cũng bị nhen lên ngọn lửa dục vọng cầu sinh. Bọn họ chăm chú tập hợp một chỗ, dưới hai vị ma thần cấp C dẫn đầu, đau khổ chống đỡ. Nhưng đối mặt với hơn 10 vị ma thần vây công, có thể kiên trì bao lâu ai cũng không nắm chắc. Tự thân khó bảo toàn, ngươi còn có tâm tư quản những sâu kiến kia? Cổ Đức vừa phân tâm, lập tức bị đối phương bắt lấy sơ hở. Trong nháy mắt lập tức Cổ Đức bị áp chế. Mà một vị ma thần trẻ tuổi cấp C khác của ma tộc Viêm chẳng qua là vừa mới tấn cấp cấp C. Đối mặt với một cường giả ma thần cấp C, giờ phút này hắn tối đa cũng chỉ ỷ vào thiên phú cùng với năng lực của mình miễn cưỡng bảo mệnh, căn bản là không quản được người khác. Đáng chết! Nguyện Ảnh nhìn qua tình huống dưới mắt, không khỏi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ma thần cấp B chỉ là lộ ra một chút khí tức, liền thiếu chút nữa để đội ngũ của mình toàn quân bị diệt. Nguyện Ảnh biết không thể tiếp tục như thế này, nàng nhất định phải chiến đấu. Mặc dù đối phương là ma thần cấp B, nàng cũng nhất định phải chiến một trận, nếu không hậu quả chỉ có chết. Nghĩ đến đây, Nguyện Ảnh khoát tay, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại trong tay của nàng. Sau đó đôi cánh đoạn lạc thiên sứ ở sau lưng nàng khẽ vỗ, liền phóng tới đầu lĩnh ma tộc sừng ở cách đó không xa. Diệp Phong ngồi ở trên ma ngựa hắc diễm, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nơi đó chính là khu vực chiến đấu của Nguyệt Ảnh. Có nên đi đường vòng hay không đấy? Diệp Phong vuốt cằm nói. Đối với loại chiến đấu này, Diệp Phong cũng không nguyện ý quấn vào. Bất quá, ngay tại lúc Diệp Phong đang suy tư, đột nhiên lực lượng ở nơi đó tại trong thần thức của Diệp Phong biến mất. Có vẻ là chiến đấu đã kết thúc, như vậy ta liền không cần phải đi đường vòng. Nói xong, Diệp Phong liền tiếp tục đi tới phía trước. Nguyện Ảnh ngơ ngác nhìn một màn xảy ra trước mặt. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, mang theo 50+ thành viên của tổ chức. Tại trong chốc lát, toàn bộ đều bị giết. Bây giờ toàn bộ đội ngũ trừ nàng, chỉ có Cổ Đức cùng với thanh niên ma thần cấp C của ma tộc Viêm còn sống. Ma thần khác đều đã chết hết. Mà hai người này bây giờ bản thân đã bị trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngược lại là nàng, trừ lực lượng có chút tiêu hao ra thì không có bị thương gì. Đương nhiên, đây cũng không phải là thực lực của Nguyệt Ảnh mạnh, có thể cùng với ma thần cấp B chiến đấu mà lông tóc không tổn hao gì, mà là đối phương tham luyến thân thể của nàng, không muốn để trên người nàng lưu lại vết thương mà thôi. Đều kết thúc rồi. Nguyệt Ảnh nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy đắng chát. Mẹ, còn không thể báo thù được cho mẹ. Nguyệt Ảnh lẩm bẩm nói. Nói xong, Nguyệt Ảnh đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị cùng với Định Nhân đồng quy vô tận. Đúng lúc này, từ phương xa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Nghe thanh âm này, Nguyệt Ảnh vô ý thức quay đầu. Tại thời khắc tuyệt vọng, Nguyệt Ảnh đã đem người thần bí đột nhiên xuất hiện kia xem như một cọng cỏ cứu mạng. Tại trong ánh mắt đầy chờ mong của Nguyệt Ảnh, rất nhanh, một thanh niên của ma tộc Mô Cha xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy thế, Nguyệt Ảnh triệt để tuyệt vọng. Một thanh niên của tộc Mô Cha, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một vị ma thần cấp D mà thôi. Sự xuất hiện của hắn lại có thể mang đến biến hóa gì chứ? Chỉ là tăng thêm một cái mạng mà thôi. Ai u, mẹ nó, đây là đánh xong hay là chưa có đánh xong vậy? Diệp Phong có chút kinh ngạc, xuất ra la bàn của Gia Cát Minh. Phía trên hiện lên các loại tin tức. Một ma thần cấp B, hai ma thần cấp C, còn lại đều là ma thần cấp D. Cấp B có khả năng có chút mạnh đi. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hả? Nhân loại sao? Đột nhiên ánh mắt của Diệp Phong chuyển hướng đến trên người một nữ tử duy nhất đang đứng ở giữa sân. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Phong đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức Diệp Phong giật mình. Ấy, đây là ma tộc Lucifer. Tại ma giới cũng chỉ có ma tộc Lucifer cùng nhân loại không hề có gì khác nhau. Xem ra đội ma sừng này đang chặn giết ma tộc Lucifer kia. À, các vị, ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi bỏ qua ta là được rồi. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục đi. Diệp Phong vội vàng ho một tiếng, nói. Nói xong, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn tham gia vào loại chuyện phiền phức này. Mà ma cùng ma đánh nhau, hắn là thiên sư lại hết sức vui vẻ nhìn thấy. Chết bao nhiêu cũng đều là đang vì dân trừ hại. Bất quá Diệp Phong mặc dù không muốn tham gia vào, nhưng hết lần này tới lần khác liền có người không muốn để hắn tọa nguyện. Đầu lĩnh ma sừng kia lạnh lùng nhìn Diệp Phong đột nhiên xâm nhập, lập tức đối với hai ma thần cấp D ở bên cạnh nói. Đi đem rác rưởi này thanh lý đi. Vâng. Nhận được mệnh lệnh kia, hai ma sừng lập tức hướng về phía của Diệp Phong phóng đi. Hành động lần này thế nhưng là thuộc về hành động tuyệt mật. Dù sao chặn giết ma tộc Lucifer có được huyết mạch hoàng tộc cũng ngang với khiêu khích nhất tộc Lucifer. Nếu như tin tức tiết lộ, như vậy toàn bộ bọn họ đều sống không được. Ngay cả chủ tử của bọn hắn cũng không giữ được hắn. Cho nên vừa rồi, lúc đầu lĩnh ma sừng kia phát hiện có người xâm nhập, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Hắn sợ nhất là có vị cường giả nào đến. Khi đó, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy người tới thế nhưng là một thanh niên tộc Mô Cha, trong lòng lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một thanh niên tộc Mô Cha với thực lực của ma thần cấp D, nơi này tùy tiện một người nào cũng đều có thể tùy tiện xử lý hắn. Mà hắn phái ra hai người thủ hạ bắt lấy thanh niên của tộc Mô Cha kia, đây tuyệt đối là không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên đầu lĩnh ma sừng kia liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển về trên người của Nguyệt Ảnh. Nhìn qua thân thể lả lướt, trong lòng của đầu lĩnh ma rừng tràn ngập lửa nóng. Có thể nhấm nháp một chút nữ nhân có được huyết mạch Lucifer, ngấm lại đều làm cho người ta cảm thấy huyết dịch sôi trào khắp người. Muốn đồng quy vô tận sao? Lúc này, đầu lĩnh ma rừng cũng phát hiện năng lực trong thể nội của Nguyên Ảnh tán loạn. Lập tức hắn cười lạnh, tiếp đó hắn khoát tay, một đạo năng lượng bắn ra, đem năng lực trong cơ thể của Nguyên Ảnh toàn bộ áp chế xuống. Cảm nhận được lực lượng trong thể nội bị áp chế, sắc mặt của Nguyên Ảnh trở nên trắng bệch. Hiện tại ngay cả nàng muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận cũng không làm được rồi. Nhìn thấy ma rừng đang từng bước một tới gần, mặt mũi đầy dữ tợn, trong lòng của Nguyên Ảnh lập tức hoảng sợ. Tên khốn kiếp, tránh sang Nguyên Ảnh điện hạ. Thanh niên ma tộc Viêm nằm ở trên mặt đất tại nơi xa, nhìn thấy nữ thần trong lòng hắn bị lăng nhục, trong lòng lập tức giận dữ, hắn lớn tiếng gầm thét. Tiểu tử ngươi rất phẫn nộ sao? Nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta hưởng thụ xong, nói không chừng sẽ bố thí cho ngươi. Đầu lĩnh ma rừng nhìn qua thanh niên ma tộc Viêm đang phẫn nộ, cười to nói. Ngay tại dưới thời khắc đầu lĩnh ma rừng cười to, đột nhiên có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đem tiếng cười của đầu lĩnh ma rừng cắt ngang. Lập tức, đầu lĩnh ma rừng quay đầu, hắn nhìn thấy hai bộ thi thể ở bên cạnh Diệp Phong. Trong mắt của đầu lĩnh ma rừng chợt bộc phát ra một tia hàn quang dọa người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai vị ma thần cấp đê thế mà đều ở trong tay của thanh niên tộc Mô Cha, chỉ mới một chiêu liền bị miêu sát. Muốn chết sao? Nhìn thấy Diệp Phong giết hai thủ hạ ma rừng của mình, trong đó một ma rừng có thực lực ma thần cấp C, hắn lập tức giận dữ. Phải biết rằng, ngay tại vừa rồi đánh giết hơn 50 bảo tiêu, hơn 10 vị ma rừng kia cũng đều không có một người tử vong, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Mà bây giờ thế nhưng lập tức tổn thất hai người, điều này có thể không khiến cho cường giả ma rừng giận dữ hay sao? Muốn bồi dưỡng ra một vị cường giả như thế này, không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Tổn thất bất luận một vị nào đều là sự tình làm cho bọn hắn cảm thấy đau lòng. Nhất là hai vị ma rừng cấp đê này, thế mà còn chết tại trong tay của một thanh niên tộc Mô Cha. Ngay tại thời điểm vị cường giả ma rừng chuẩn bị xuất thủ, vị đầu lĩnh ma rừng lập tức ngăn cản hắn. Người không phải là đối thủ của hắn, đi cũng là chịu chết. Cường giả ma rừng kia nghe được lời của đầu lĩnh ma rừng thì thần sắc tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lấy thực lực ma thần cấp C của hắn, thế mà còn không phải là đối thủ của thanh niên tổng mô cha này. Chuyện này sao có thể được? Cường giả ma rừng kia cả kinh nói. Đích xác, dưới ánh mắt của cường giả ma rừng thì đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa còn là tộc Mô Cha có tư chất bình thường. Thực lực này có thể đạt tới ma thần cấp C đã coi như là 10 phần nghịch thiên. Lấy thực lực ma thần cấp C của hắn đánh bại một ma thần cấp C của tộc Mô Cha có tư chất bình thường, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay cả hắn cũng không phải đối thủ, trừ phi thực lực của thanh niên tộc Mô Cha này đạt tới ma thần cấp B. Nhưng điều này có thể sao? Với tuổi tác như thế này mà đã đạt tới ma thần cấp B, vậy cho dù là ma tộc Lucifer có thiên phú mạnh nhất cũng chỉ có một ít thiên tài tuyệt thế mới có thể làm được. Về phần tổng mô cha này, các phương diện đều vô cùng bình thường. Cường giả ma rừng kia nghĩ như thế nào cũng cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Cường giả ma rừng kia sao có thể nghĩ đến vị trước mắt này căn bản cũng không phải là tổng mô cha gì, mà là một nhân loại đến từ nhân giới. Với lại đây lại là một kiêu tử trí cường ở bên trong nhân giới. Ma thần cấp B, từ khi nào tổng mô cha lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế như thế? Đầu lĩnh ma rừng kia quan sát Diệp Phong, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Ma thần cấp B. Đầu lĩnh ma rừng kia lập tức khiến cho trong lòng của mọi người chấn động. Mặc dù vừa rồi nghe được đầu lĩnh ma rừng nói cường giả ma rừng có thực lực ma thần cấp C không phải là đối thủ, trong lòng mọi người liền bắt đầu suy đoán thực lực của thanh niên tộc Mô Cha này có phải là ma thần cấp B hay không. Nhưng cái này chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ chính tai nghe được đầu lĩnh của ma rừng kia nói ra, phần rung động kia vẫn là để cho mọi người ở đây cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây thật sự là tộc Mô Cha có tư chất bình thường sao? Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, bởi vì quá khó tin. mà ở trong đó bản thân Cổ Đức là ma tộc Mô Cha, mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng lại không trở ngại hắn thăm dò hết thảy. Cho nên khi nghe được đầu lĩnh ma rừng kia nói ra vị thanh niên tộc Mô Cha đột nhiên xuất hiện này vậy mà có được thực lực ma thần cấp B, Cổ Đức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Trong lịch sử của tộc Mô Cha còn chưa hề có tổng nhân Mô Cha nào lại trẻ tuổi như vậy đã tấn cấp đến ma thần cấp B. Cổ Đức hắn cũng được cho là nhân vật thiên tài trong tộc Mô Cha, nhưng hắn phải tu luyện mấy trăm năm đến thời điểm sinh mệnh gần kết thúc thì mới đột phá đến ma thần cấp C. Từ đó tuổi thọ tăng lên nhiều, đồng thời trải qua mấy trăm năm tu luyện thì mới có thể có thực lực như ngày hôm nay. Lucifer vĩ đại ở trên, đây chẳng lẽ là tiêu chí để tộc Mô Cha ta quật khởi hay sao? Cổ Đức lẩm bẩm nói. Tiểu tử, người rất không tồi, nếu như người nguyện ý gia nhập cùng ta, ta có thể không truy cứu người việc giết hai thủ hạ của ta, với lại ta có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Thủ lĩnh ma rừng nhìn qua Diệp Phong nói. Đối mặt với thiên phú đáng sợ của Diệp Phong, đầu lĩnh ma rừng cũng không nhịn được sinh ra lòng mến mộ tài năng. Đầu lĩnh ma rừng vừa nói ra lời này, hơn 10 vị ma rừng khác đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt hâm mộ lộ ra trên mặt. Trở thành đệ tử của ma thần cấp B, đây là sự tình mà bọn hắn luôn thiết tha mơ ước. Đáng tiếc thiên phú của bọn hắn căn bản không lọt vào mắt của ma thần cấp B, mà bây giờ nghe được cường giả thánh vực vậy mà mở miệng muốn thu thanh niên tổng bộ cha này làm đồ đệ, điều này có thể không khiến cho người khác ghen tị hay sao? Nếu là gặp phải ma thần khác, nghe thấy có một vị ma thần cấp B nói muốn thu hắn làm đồ đệ, nói không chừng đã sớm mừng như điên, dập đầu bái sư. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, trong lòng căn bản không có nổi lên một chút gợn sóng, bởi vì hắn đến bây giờ còn không biết ý nghĩa của ma thần cấp B này đến cùng là cái gì. Trong mắt hắn, cái gọi là cấp A, cấp B, cấp C chỉ khác nhau là dễ giết cùng với khó giết mà thôi. Bái sư, đừng nói giỡn, thợ săn sẽ đem con mồi bái sư sao? Không hứng thú, ta chỉ đi ngang qua đây, các ngươi làm như không nhìn thấy ta là được rồi. Diệp Phong vừa nói vừa chắp tay, sau đó chuẩn bị rời đi. Diệp Phong vừa nói ra lời này, lập tức vẻ mặt của mọi người tại đây đều kinh ngạc. Cự tuyệt, vậy mà cự tuyệt. Ma thần cấp B thu đồ vật vậy mà bị cự tuyệt, điều này không khỏi khiến cho mọi người có chút sững sờ. Đầu lĩnh ma sừng kia nghe những lời của Diệp Phong nói thì đột nhiên cười. Lực lượng cường đại đột nhiên từ trên người của đầu lĩnh ma sừng bộc phát. Hắn nhìn chăm chú Diệp Phong nói. Trở thành đồ đệ của ta, quyền lực, tài phú, mỹ nữ, mặc cho ngươi đòi hỏi, với lại... Đầu lĩnh ma rừng kia chỉ về phía Nguyệt Ảnh đang bị giam cầm nói. Chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của ta, ta có thể làm chủ, đưa nàng tặng cho ngươi. Diệp Phong thuần theo hướng của đầu lĩnh ma rừng chỉ, nhìn thấy Nguyệt Ảnh. Lập tức ngay cả Diệp Phong cũng nhìn không được loại cảm giác kinh diễm. Vừa rồi Diệp Phong chỉ làm vội vàng liếc qua cho nên không có nhìn kỹ. Không ngờ đây vậy mà là một đại mỹ nữ. Nhìn thấy trong mắt của Diệp Phong có một tia kinh diễm, trong lòng của đầu lĩnh ma sừng kia mỉm cười. Một bên là lực lượng cường đại uy hiếp, một bên là các loại dụ dỗ. Đầu lĩnh ma sừng liền không tin một thanh niên Mô Cha sẽ không bị dụ hoặc. Đáng tiếc đầu lĩnh ma sừng kia nhất định thất vọng. Chưa kể Diệp Phong tuyệt đối sẽ không trở thành một đệ tử của ma tộc. Lại nói vì mỹ nữ mỹ lệ cùng với nhân loại không khác biệt này, thế nhưng có được huyết mạch tộc Lucifer, nếu như Diệp Phong nhận lấy phần lễ vật này, vậy coi như tương đương với tiếp nhận một đại phiền toái. Diệp Phong từ trong la bàn biết được, nhất tộc Lucifer tại trong ma giới rộng lớn này có thể trở thành hoàng tộc, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, mà bất luận người nào dám can đảm động thủ với nhất tộc Lucifer, thì đều sẽ nhận phải trừng phạt của nhất tộc Lucifer. Nếu thật sự đắc tội với nhất tộc Lucifer, vậy Diệp Phong lần này tới ma giới, căn bản cũng sẽ không được bình an. Mặc dù không sợ nhất tộc Lucifer, nhưng chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, bất kỳ điều kiện gì cũng chưa biết, vẫn là tìm được mảnh vỡ chìa khóa, sau đó giải cứu thánh tử rồi lại nói. Trong khoảng thời gian tìm kiếm chìa khóa, vẫn là điều thấp một chút thì tốt hơn. Với lại, Nguyệt Ảnh này mặc dù là tuyệt mỹ, nhưng cùng với nha đầu của mình so ra, cũng chỉ là bất phân cao thấp mà thôi. Từ trên người của nữ tử Lucifer kia thu hồi ánh mắt, Diệp Phong thản nhiên nói. vẫn như cũ không có hứng thú. Tạm biệt. Nói xong, Diệp Phong chắp tay, trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Nghe thấy Diệp Phong nói như vậy, trong nháy mắt khí tức cường đại của đầu lĩnh ma sừng kia bao phủ Diệp Phong. Sau đó, âm thanh tràn ngập hàn ý vang lên. Người nói cái gì? Lần thứ nhất cự tuyệt, đầu lĩnh ma sừng cảm thấy không có gì. Mỗi một thiên tài đều sẽ có một chút tự ngạo như vậy. Nhưng lần thứ hai cự tuyệt, điều này liền khiến cho mặt mũi của đầu lĩnh ma sừng có chút không nhịn được. Hắn đường đường là một ma thần cấp B, liên tục hai lần mời một tên tiểu bối, nhưng đều bị cự tuyệt. Đây không phải là đánh vào mặt hắn hay sao? Tiểu tử, ta có thể xác định nói cho ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành thủ hạ của ta, vinh hoa phú quý mặc cho ngươi thưởng thức, hoặc là đem mệnh lưu lại. Diệp Phong cự tuyệt, nhất thời không nể mặt mũi của đầu lĩnh ma sừng. Bây giờ cũng không nói cái gì mà thu đồ đệ nữa, mà là trực tiếp muốn để Diệp Phong trở thành thủ hạ của hắn. Diệp Phong thấy được bọn họ tràn diện hoàng tộc Lucifer, đầu lĩnh ma sừng này sao có thể thả Diệp Phong rời đi được. Nếu không tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn đều phải chết. Lúc đầu lĩnh ma sừng thấy Diệp Phong có thiên phú siêu cường, còn muốn thu làm đệ tử, nhưng Diệp Phong liên tiếp cự tuyệt, khiến đầu lĩnh ma sừng đã mất hết kiên nhẫn. Cảm nhận được ngữ khí của đầu lĩnh ma sừng kia tràn ngập hàn ý, trong lòng của Diệp Phong không khỏi thở dài. Thời buổi này, có muốn tránh đi thì cũng không dễ dàng. Mặc dù Diệp Phong rất không muốn gây phiền toái, nhưng có đôi khi phiền phức lại tự động tìm tới. Với lại lần này, phiền phức hiển nhiên không nhỏ. Nghĩ đến đây, trong tay của Diệp Phong xuất hiện một thanh kiếm lôi điện. Không có trực tiếp sử dụng hàm quang kiếm, cũng là bởi vì Diệp Phong muốn nghiệm chứng một chút thực lực của đối phương. Bớt nói nhảm, đánh đi, đánh xong ta còn muốn vào thành nghỉ ngơi. Diệp Phong thản nhiên nói. Những cường giả ma sừng kia nghe thấy Diệp Phong nói như vậy thì nhao nhao cười lên ha hả. Một người của tộc Mô Cha thế mà lại dám khiêu khích với một vị ma sừng có thực lực ma thần cấp B. Cái này rất giống như một con kiến nói với con voi, ta muốn ăn ngươi. Nhưng mà lúc đầu lĩnh ma sừng nhìn thấy thanh kiếm lôi điện ở trong tay Diệp Phong thì thần sắc lại ngưng lại. Đây là ma pháp gì? Đầu lĩnh ma sừng nghi hoặc nói. Là ma pháp có thể giết ngươi. Diệp Phong vẫn như cũ ngữ khí bình thản. Người đã khăng khăng muốn chết, như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Đánh giết một thiên tài tuyệt thế, đây cũng là một chuyện khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Đầu lĩnh ma sừng kia liếm liếm môi một cái nói. Mà giờ khắc này, cổ đức nhìn thấy tình thế phát triển đến nước này, trong lòng lập tức khẩn trương. Tổng Mô Cha thật vất vả mới xuất hiện một thiên tài có thiên phú cực cao, nếu như cứ như vậy chết đi, vậy thì... Thế nhưng bây giờ bản thân của cổ đức bị trọng thương, lòng hắn có gấp như thế nào cũng vô dụng. Với lại hôm nay bản thân hắn cũng khó có thể bảo đảm, lại lấy cái gì tới cứu người khác. Cổ đức, ta cảm thấy thanh niên tộc Mô Cha này không đơn giản. Lúc này, thanh âm của Nguyệt Ảnh vang lên ở bên tai cổ đức. Mặc dù thanh niên tộc Mô Cha trước mắt này là ma thần cấp B, nhưng Nguyệt Ảnh lại có loại trực giác. Thực lực của hắn không chỉ thể hiện ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là ma pháp kỳ quái kia, rất giống đạo thuật trong truyền thuyết phương Đông. Lời nói của Nguyệt Ảnh làm cho lòng của cổ đức đang nóng như lửa đốt, nhất thời bình tĩnh lại, hồi tưởng lại đủ loại chuyện xảy ra trước đó. Cổ đức càng cảm thấy, thanh niên thiên tài cùng tộc Mô Cha với hắn không đơn giản như vậy. Dù sao có thể đối mặt với một vị ma thần cấp B có uy tín lâu năm, nhưng còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Nếu như không phải người ngu, vậy hẳn là có át chủ bài cường đại. Thế nhưng, nghĩ tới giữa tổng Mô Cha cùng với ma tộc rừng có chênh lệch to lớn tựa như lạch trời, trong lòng của cổ đức mới vừa tỉnh táo lại, không khỏi lập tức bị bóp chặt. Mà tại lúc này, nghe được lời nói của đầu lĩnh ma rừng, Diệp Phong cười lạnh nói. Đánh giết một ma thần cấp B cũng hẳn là một chuyện rất mỹ diệu, rất sảng khoái. Diệp Phong nói vậy, nhất thời làm cho sắc mặt của đầu lĩnh ma rừng phát lạnh. Sát ý cường đại không giữ lại chút nào, hướng về Diệp Phong dũng mãnh lao tới. Tiểu tử, người thật là mạnh miệng, người cho rằng có được loại ma pháp kỳ quái này thì có thể vô địch thiên hạ sao? Hôm nay liền dùng sinh mệnh của ngươi đến hào hào cảm ngộ khoảng cách chênh lệch giữa các chủng tộc đi. Đầu lĩnh ma sừng nói xong, trên cánh tay đột nhiên mở rộng, xuất ra mấy cái sừng dài bén nhọn. Sau đó những sừng dài kia không ngừng mở rộng. Chỉ trong lát sau, một thanh kiếm to lớn cổ quái từ mấy cây sừng dài đan xen mà thành xuất hiện tại trong tay của đầu lĩnh ma sừng. Thanh sừng kiếm này dùng sừng đan xen vào nhau mà thành, chính là pháp khí tùy thân của đầu lĩnh ma sừng, chỉ dùng sừng ở trên thân thể của mình tạo thành vũ khí. Thiên địa kiếm. Ma thần cấp B này xem ra tại ma giới cũng là vô cùng hiếm có, cho nên rất mạnh đi. Diệp Phong cũng không có khinh thường, trực tiếp phóng thích thiên địa kiếm. Đối mặt với thanh kiếm to lớn trong tay của Diệp Phong đột nhiên xuất hiện nối liền với trời đất, đầu lĩnh ma sừng kia cũng là chấn động trong lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên tổng mô cha này vừa ra tay chính là một chiêu uy thế kinh người như thế. Bất quá rất nhanh, khóe miệng của đầu lĩnh ma sừng cũng lộ ra một tia khinh thường. Nếu như người cho rằng công kích như vậy liền có thể đánh bại ta, vậy thì vô cùng sai lầm. Nói xong, đầu lĩnh ma sừng vung kiếm sừng ở trong tay, lập tức một cỗ kiếm ý cường đại bộc phát. Kiếm ý kia cuốn lên bên trên thiên địa kiếm, vậy mà để lưỡi kiếm xuất hiện một tia vết rách. Diệp Phong cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Ma thần cấp B lại tương tự như tần thủy hoàng. Bất quá cũng không sao, trên thân thiên địa kiếm rất nhanh liền được cương khí bổ sung. Chạm! Thiên địa kiếm hướng về phía đầu lĩnh ma sừng gào thét mà đi. Vậy mà nhanh như vậy liền hoàn chỉnh rồi sao? Đầu lĩnh ma sừng mới vừa đem lưỡi kiếm thiên địa của Diệp Phong đánh tan, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã bổ sung. Điều này khiến cho hắn không khỏi có chút nhíu mày. Ngạnh kháng hay là tránh né đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.